Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, cha giúp ta mở đeo. Ngươi, buông tha đi, cuối cùng, Vương Thừa cùng Lý Triều Sinh đồng thời nhìn về phía Lâm Giao. Cái gì, các ngươi? Lâm Giao sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hắn không nghĩ tới hai người này sẽ như vậy, ăn ý đồng thời nhằm vào hắn. Để hắn sớm bị mất quyền thi đấu. Có điều dù vậy, hắn cũng không có mất đi lý trí, mà là hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, tại sao? Ha ha, này còn không rõ hiện ra sao? Lý Triều Sinh cười ha ha, trắng nõn tuấn lang trên mặt lộ ra một tia bất cần đời. Lâm Giao hơi nhướng mày, vẫn chưa kịp phản ứng. Các ngươi Lâm gia đã có một tiêu chuẩn, chẳng lẽ còn muốn chiếm hai cái? Lúc này, Vương Thừa lạnh lùng nói rằng, này, Lâm Giao đột nhiên chạm đích, nhìn về phía trên đài cao bình thản ung dung Lâm Kiêu. Sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực điểm, là Lâm Kiêu, đoạt vị trí của hắn. Vân Vũ Thành ba gia tộc lớn lẫn nhau ngăn được, chưa bao giờ sẽ làm bất kỳ bên nào một nhà độc đại. Dưới tình huống này, mặt khác hai nhà chỉ có một tiêu chuẩn, như vậy Lâm gia cũng đừng nghĩ chiếm hai cái. Nói cách khác, coi như hắn có năng lực tranh cướp còn dư lại hai cái vị trí, hắn cũng không có thể tranh. Đây là ba gia tộc lớn trong lúc đó quy tắc ngầm. Cơ hội duy nhất chính là đánh bại trên đài cao Lâm Kiêu. Nhưng mà, khả năng này sao? Lâm Kiêu, ta và ngươi không đội trời chung. Hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng đang gào thét, trong mắt lóe ra một tia nồng đậm vẻ oán độc. Trên đài cao, Lâm Kiêu mở mắt ra, như có như không hướng về dưới đài liếc mắt nhìn, vẻ mặt như thường, tiếp theo sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Ha ha, nhìn dáng dấp, cuối cùng hai cái tiêu chuẩn đã quyết định phát ra. Các ngươi lên đây đi. Mạnh Khai Sơn cười ha ha, lộ ra quả thấy vẻ mặt. Trên thực tế, loại cục diện này hắn cũng là vui với thấy. Làm thành chủ, hắn cũng đồng ý nhìn thấy cân bằng bị đánh rách. Rất nhanh, Lý Triều Sinh cùng Vương Thừa cũng leo lên ngồi ghế đá. Vương Thừa hết sức ngồi ở ngoài cùng bên trái vị trí, tựa hồ muốn lảng tránh Lộc Minh. Rất tốt, hiện tại 5 cái tiêu chuẩn đã chọn được. Như vậy tiếp đó, còn có người muốn khiêu chiến sao? Lúc này, vẫn không nói gì Lục Hồng đứng dậy, ánh mắt nhìn quét bát phương, uy nghiêm địa mở miệng. Đoàn người gây rối, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, không người nào dám đứng ra. Lục Hồng thấy thế, trong lòng tựa hồ có hơi thất vọng, nhưng là không nói gì, chỉ có thể vung tay lên, nói rằng, rất tốt, đã như vậy bọn họ 5 người, chính là chỗ này lần chiêu sinh ứng cử viên. Rầm rầm rầm, dứt tiếng, từng đạo từ lâu chuẩn bị xong pháo hoa nổ tung. Đủ mọi màu sắc giấy vụn mảnh vương xuống đến, bay lả tả. Bành bạch đùng, mọi người phấn chấn, liên tiếp tiếng vỗ tay, kéo dài không thôi. Đây là La Vân Tông lần đầu tiên tới Vân Vũ Thành chiêu sinh. Có thể, đây đối với Vân Vũ Thành tới nói, mang ý nghĩa một loại quật khởi. Đêm đã khuya, Mạnh Hàn khoanh chân ngồi ở trên giường, cửa sổ mở ra, hô hấp, từng đạo linh khí nồng nặc tự hắc trong đêm vọt tới. Tiến vào trong cơ thể hắn, loại này hấp thu linh khí tốc độ, quả thực làm người nghe kinh hãi. Không biết qua bao lâu, đùng, một tiếng vang nhỏ xuyên ra, khí thế của hắn đột nhiên cất cao, chu vi vọt tới linh khí đều càng thêm sống động. Linh mạch tứ trọng, cửu khiếu linh lung thạch quả nhiên danh bất hư truyền. Mạnh Hàn mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Ngày hôm nay ban ngày, cảm nhận được Lâm Kiêu cùng Lộc Minh thực lực sau, trong lòng hắn có cảm giác gấp gáp, bởi vì liền hiện nay mà nói, hắn tự thân thường thường không có gì lạ, ngoại trừ nắm giữ cửu khiếu linh lung thạch ở ngoài, cũng không có cái gì xuất chúng địa phương. Nếu như vẫn như vậy, sau đó đừng nói cùng chân mệnh thiên tử cướp giật các loại cơ duyên. Liền ngay cả đi theo sau lưng ăn canh tư cách đều không có. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải lợi dụng tiền kỳ tư nguyên ưu thế. Mau chóng đem chính mình thực lực nâng lên tới. Chí ít, không thể so sánh Lâm Kiêu kém. Mà hiện thực cũng không có để hắn thất vọng. Cha cho linh dược, thêm vào cửu khiếu linh lung thạch mạnh mẽ tác dụng. Để hắn nửa ngày bên trong liền từ linh mạch tam trọng hậu kỳ tăng lên tới linh mạch tứ trọng. Hiện tại Lâm Kiêu đại khái cũng mới linh mạch tam trọng sơ kỳ. Tất cả mọi người không có quá mạnh mẽ võ học cùng công pháp truyền thừa. Coi như Lâm Kiêu có thể chất ưu thế, thực lực của hai người chênh lệch nên cũng không lớn. Đương nhiên, chênh lệch vẫn phải có. Mạnh Hàn rất tỉnh táo, làm nguyên tác tác giả. Đối với Lâm Kiêu thực lực, hắn cũng có một tương đối chính xác xác thực tính toán. Hiện nay đến xem, hắn muốn cùng Lâm Kiêu hoàn toàn ngang hàng thậm chí đánh bại. Ít nhất phải đạt đến linh mạch tứ trọng hậu kỳ. Hết cách rồi, chân mệnh thiên tử trời sinh sẽ vượt cấp khiêu chiến. Coi như nghèo rớt mùng tơi cũng giống vậy. Căn bản không giảng đạo lý. Một ngày, lại có thêm một ngày. Ta là có thể vượt qua hắn. Nhìn một chút chu vi một đống quý báu hộp gấm, Mạnh Hàn ánh mắt lộ ra một vệt kiên nghị, sau đó là cảm động. Tối hôm nay, cha Mạnh Khai Sơn đem toàn bộ thành chủ phủ hơn nửa linh dược đều giao cho hắn. Nhị phẩm linh dược 32 cây, tam phẩm linh dược 18 cây, tứ phẩm linh dược cũng có 3 cây. Những linh dược này chí ít có thể chống đỡ hắn tu luyện tới linh mạch 7. 8 trùng, hơn nữa ngoại trừ linh dược, cha còn nghĩ thành chủ phủ số lượng không nhiều linh thạch cho hắn một nửa. Đầy đủ 300 khối. Linh thạch là võ giả cứng ngắc thông tiền, bởi vì nó không chỉ có thể làm tiền tiêu, còn có thể dùng cho tu luyện, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Một khối linh thạch, giá trị vạn lạng hoàng kim, 10 vạn bạch ngân. 300 khối linh thạch, chính là 30 triệu lượng bạc trắng. Có thể nói, cha đem toàn bộ thành chủ phủ hơn nửa tích chữ đều cho hắn. Điều này làm cho hắn làm sao không cảm động. Nếu như nói trước gọi một trong số đó thanh cha, là bởi vì thân thể này còn sót lại ký ức cùng sinh tồn cần. Như vậy hiện tại, hắn bắt đầu từ trong đáy lòng tiếp thu vị này phụ thân. Khó nhất phụ lòng là thật chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, trên quảng trường, đoàn người tụ hội, Hàn Nhi đi tới La Vân Tông, muốn nghe lục sư bá, gặp phải sự tình không muốn lỗ mãng. La Vân Tông không thể so Vân Vũ Thành, xảy ra chuyện cha không có cách nào giúp ngươi chỗ dựa. Mạnh Khai Sơn rất phiền phức địa dặn dò, biết rồi, cha. Mạnh Hàn cảm thấy có chút quái gì. Này lão Mạnh tối hôm qua với hắn thúc đầu gối trường đàm thời điểm, không phải rất nghiêm túc, rất thâm trầm dáng vẻ sao? Làm sao đột nhiên như vậy dài dòng? Bất quá hắn cũng không ghét, trái lại có loại quái dị ấm áp. Bên cạnh, Lý Triều Sinh Vương Thừa Đảng Nhân ánh mắt có chút quái gì? Theo bản năng mà quay đầu đi. Bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được trong ngày thường oai phong lẫm liệt thành chủ đại nhân cũng có phương diện như thế. Quả thực, cay con mát, mà nơi xa Lâm Kiêu, nhưng là ngơ ngác nhìn tình cảnh này, yên lặng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kia nơi sâu xa, tựa hồ là, ước ao, ca, bên cạnh hắn Lâm Loan kêu một tiếng, nha. Lâm Kiêu phục hồi tinh thần lại, cười cợt, sau đó đem muội muội kéo vào trong lòng. Ánh mắt kia có loại không nói ra được phức tạp. Cái tên nhà ngươi, đi tới La Vân Tông cũng đừng lớn lối như vậy. Ngươi xem ngày hôm nay, cả gia tộc chỉ ta cùng Tiểu Loan đến đưa ngươi. Một thân màu đỏ quần áo Lâm Nhiên ghim trường đuôi ngựa, quay về Lâm Kiêu nói rằng, biết rồi, Lâm Nhiên tỷ. Lâm Kiều mỉm cười với gật gù, thật sâu nhìn nàng một cái. Ở nơi này lạnh lùng gia tộc bên trong, chân chính đối với bọn họ huynh muội tốt, cũng chỉ có Lâm Nhiên tỷ. Nhìn cái gì vậy? Đang nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Lâm Nhiên mặt cười ửng đỏ, hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi. Khà khà, Lâm Kiều cười cợt, thu hồi ánh mắt, sau đó nghiêm túc nói rằng, Lâm Nhiên tỷ, Tiểu Loan liền giao cho ngươi, yên tâm đi, nàng cũng là muội muội ta. Lâm Nhiên trên mặt xấu hổ tâm ý biến mất, trịnh trọng nói, Tiếu, đang lúc này, một đạo thét dài vang vọng phía chân trời, sau đó cao thiên tầng mây lăn lộn, gió to bao phủ tới, yêu thú, là Hắc Vân Điêu, mọi người sắc mặt đại biến. Hắc Vân Điêu là một loại mạnh mẽ yêu thú, thành niên Hắc Vân Điêu thân thể khổng lồ, dực triển mười mấy mét, thực lực có thể đạt đến thiên cương cảnh, thậm chí số ít có thể đạt đến luân hải cảnh. Đừng sợ, đây là tới tiếp, đón chúng ta, Lục Hồng đưa tay ra động viên mọi người, sau đó quay về bầu trời vẫy tay, kêu lên, Tiểu Hắc, hạ xuống, giao, nhất thời. Trên trời cao đen kịt cự điêu xoay quanh mà xuống, tối om om rơi xuống, trên quảng trường bụi mù cuồn cuộn. Trước khi lên đường, ta muốn trước tiên nhắc nhở các ngươi một hồi. Lục Hồng nhìn quét năm cái người trẻ tuổi, nói rằng, hiện nay mới thôi, các ngươi còn không có gia nhập La Vân Tông, đến cùng có thể thành công hay không gia nhập, còn rất khó nói, ý của ngài là... Lý Triều Sinh hơi thay đổi sắc mặt, muốn tiến vào La Vân Tông, còn cần trải qua một lần nhập môn sát hạch, hơn nữa còn là rất nguy hiểm sát hạch. Lục Hồng nghiêm túc nói rằng, lần này sát hạch địa điểm là Tàng Vân Sơn, có chừng 3 vạn người tham gia, hơn nữa đều là thiên phú không tầm thường người, nhưng cuối cùng có thể đi vào La Vân Tông, chỉ có 1.000 người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.